Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, 13 tấm thứ 3 thẻ đen cùng tàn cam huy dùng. Usopp đơn độc bên trong căn phòng. Chơi đùa nhiều năm võng du Usopp. Chỉ thiếu chút nữa tắm thay quần áo dâng hương khấn cầu. Thiêu Thiêu quả thực liền lẻ loi trơ trọi tại trên bàn đề. Thiên linh linh địa linh linh. Chấm ngoặc kép. Bạo cho ta một chương siêu cấp nghiêu bức thẻ đi. Usopp gầm gầm gừ gừ không phải là không có đạo lý. Mặc dù ác ma quả thực có như vậy thiếu sót. Bất quá viên này nhưng là một viên đứng đầu hệ Loza a. Vạn một cuối cùng cái gì cũng không có được. Đây chẳng phải là bẫy cha à. Nắm lên gọt trái cây tiểu đao. Usopp cũng không có dùng đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. Đem Thiêu Thiêu quả thực dẫm đạp cái nát bét. Mà là dùng tiểu đao từng đao từng đao phân giải. Mặc dù như vậy tương đối tốn thời gian giữa. Bất quá Usopp bây giờ không có khác. Đừng, sự tình có thể làm. Tại mở thưởng trước, trực tiếp bạo lực kiểm tra trong vẫn là không có trong nói. Lại không có có ý gì. Usopp hết sức chăm chú. Nhìn phi thường hưởng thụ cái này mở thưởng quá trình. Thật mẹ hắn kích thích. Nếu như là giống nhau ác ma quả thực. Dù là thấp nhất đều đáng giá 100 triệu. Usopp đều không để ý. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Ăn một cái rác rưởi quả thực. Hoặc là nhìn rất bẫy cha quả thực. Nếu như không có thẻ cái hệ thống này. Usopp dám đánh bao phiếu. Hắn biết một chút do dự cũng không có. Trực tiếp đem viên này Thiêu Thiêu quả thực ăn đi. Chính là bởi vì có thẻ hệ thống. Hơn nữa rất nhiều sự tình chất đống chung một chỗ. Usopp mới không có tiếp tục quấn quýt đi xuống. Mà là chuẩn bị bạo thẻ tăng thêm thực lực của chính mình. Lóe lên huyết điều chợt trái chợt phải. Lơ lửng không cố định lên. Usopp biết rõ. Đến thời khắc mấu chốt nhất. Bác nhất bác sau đó. Có thể hay không xe đạp thay đổi motor. Thì nhìn tiếp theo cái này một đoạn thời gian ngắn. Tới đi. Cho ta tới một lần. Liền một lần. Thật sự là viên này ác ma quả thực vô cùng trọng yếu. Nếu như ăn, mặc dù sẽ bị nước biển hạn chế, nhưng là trong thời gian ngắn khẳng định có thể tăng thêm thực lực nhất định. Đối với Usopp sau đó đi đến tứ hoàng địa bàn, nhất định là mới có lợi. Bất quá, Usopp có thể nhất định là chỉ có rơi xuống đặc thù thẻ đen nói. Đối với mình thực lực, sẽ có càng khó mà dự liệu tăng lên. Ngoài cửa sổ, Chopper đang bồi Momonosuke người chơi thần trò chơi. Tiếng huyên náo hoàn toàn không có ảnh hưởng Usopp tí tẹo. Tago đang trên bong phơi thái dương. Thuận tiện tiếp nhận Chopper chiếu cố. Ánh mắt có chút lo âu nhìn Usopp khóa chặt cửa phòng. Sanji đang Usopp phía trên bên trong phòng bếp chuẩn bị bữa trưa. Hắn cần làm ra tốt xử lý. Khôi phục cùng tăng cường những người này thân thể. Nhất là Nami. Nami đang cầm lái, đi dô dọc theo con đường này. Nàng trách nhiệm lớn nhất, group ngay tại Nami cách đó không xa. Kéo du lớn lên đàn violon, để cho người tại hơi lạnh trong gió biển. Có chút tâm thần sảng khoái, bị bắt Caesar tựa ở tường góc. Khò khò ngủ say, hoàn toàn không có bị bắt cóc giác ngộ. Bởi vì Tago nguyên nhân, ngồi một tiết thú y, có chút không có chuyện gì làm. Chỉ có thể ở thủy tộc bên trong phòng khách, thưởng thức bị bắt to lớn trong hồ cá các loại hải ngư. Usopp phảng phất tại loay hoay tác phẩm nghệ thuật, một chút phân giải lấy Thiêu Thiêu quả thực. Viên này quả thực nếu như rơi xuống thẻ nói, có lẽ còn có thể chứng minh thoáng cái Usopp trước quan điểm. Keng Usopp đã nghe qua vô số lần thanh âm, vang lên, a ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Usopp như chút được gánh nặng tiếng cười đánh vỡ trên thuyền tiết tấu. Mọi người nhộn nhịp hướng Usopp gian phòng phương hướng nhìn. Hoàn toàn không hiểu Usopp cái này tiếng cười ý. Bất quá Chopper nhưng có chút an tâm không ít. Từ lên đảo thấy Usopp sau đó. Chopper đối với Usopp trạng thái liền tương đối lo âu. Nhưng là bây giờ cái này loại lo âu không tồn tại. Usopp trong tiếng cười. Chopper nhưng là có thể chân thiết cảm nhận được kia phát ra từ phế phủ vui vẻ a. Usopp cười to một tiếng sau đó. Nhìn tại trên bàn đặc thù thẻ đen. Tâm tình trong khoảng thời gian này bị đè nén sau đó. Thứ một lần cảm giác tốt không ít. Hắc hắc, đặc thù thẻ đen, để cho ta xem. Chấm ngoặc kép, Usopp nắm lên tấm này đặc thù thẻ đen. Cùng Dressrosa đạt được không lành lặn thẻ đen khác nhau. Tấm thẻ này cùng không Usopp trước đạt được hai tấm đặc thù thẻ đen một dạng. Sáng bóng tản ra quỷ dị hắc khí. Cầu đan một loại tính. Quỷ cầu đan một loại tính. Kiểm tra trước, Usopp lại một lần nghiện Internet thiếu niên triệu chứng phát động. Chương thứ nhất cùng đệ nhị chương thẻ đen chỗ bất đồng. Chính là chương thứ nhất kỳ thực chỉ có một cơ sở thuộc tính. Cũng không có tác dụng khác giới thiệu lan. Mà đệ nhị chương từ vừa mới bắt đầu xuất hiện. Liền có ba cái tác dụng lan xuất hiện. Chẳng qua là cái này ba cái tác dụng tất cả đều là chưa giải phong trạng thái. Cũng không thể sử dụng là được. Nếu như là Usopp mới vừa đến hải tặc thế giới thời điểm. Như vậy đệ nhị chương đặc thù thẻ đen thuộc tính nhất định là mạnh hơn chương thứ nhất. Bởi vì nó có thể nhanh chóng tăng thêm thực lực của chính mình. Nhưng là đến hậu kỳ, chương thứ nhất cái này loại cũng không phải là trực tiếp tăng thêm thực lực. Chính là một loại siêu phụ trợ bắp tồn tại. So với trực tiếp tăng cường thực lực càng có ích. Tới đi, tới nhìn kỹ hẳn nói. Loại hình đặc thù thẻ đen phẩm chất màu đen. Trưởng thành hình, tác dụng lực lượng cộng 100. Nhanh nhẹn cộng 100. Thể chất cộng 100. Tinh thần cộng 100 đẳng cấp LV1. 0/1000. Không thể hợp thành, không thể phân giải Usopp chữ trục nhìn sang. Kinh hỉ thần sắc thế nào cũng đều không thu lại được. Không có điều thứ hai tác dụng lan tồn tại. Trừ cơ sở tăng thêm toàn bộ thuộc tính 100 một chút ra. Lại không có những vật khác. Cùng thứ một lần thấy cái này loại đặc thù thẻ đen tình hình nhất trí. Tốt mong đợi a. Chấm ngoặc kép, ý nào đó mà nói. Usopp còn không có chứng minh chính mình trước suy đoán có chính xác hay không. Đó chính là càng lợi hại ác ma quả thực. Đạt được đặc thù thẻ đen lại càng phát lợi hại. Mặc dù bây giờ nhìn lại, tấm này đặc thù thẻ đen cùng chương thứ nhất không sai biệt lắm. Nhưng là không có thăng cấp trước. Hết thảy đều là có khả năng. Tại ngư nhân đảo soát đến 40.000 lam tạp hòa 20.000 thẻ xanh. 20.000 tấm thẻ xanh đã toàn bộ bị tiêu hao hết. Dù sao 20.000 tấm thẻ xanh chỉ có thể để 20.000 tấm lam thẻ mà thôi. Đem 2 tấm đặc thù thẻ đen đều thăng cấp đến tam cấp sau đó. Usopp còn dư lại 20.000 tấm thẻ màu xanh lam. Đối với thăng cấp tấm này tân soát đi ra đặc thù thẻ đen. Đã đầy đủ thăng cấp đến tam cấp. Dù sao thăng cấp đến tam cấp đặc thù thẻ đen. Chỉ cần 11.000 tấm thẻ màu xanh lam. Bất quá dưới một thứ yếu là còn có thể được đặc thù thẻ đen. Khẳng định liền không đủ thăng cấp. Tốt nhất là dùng những tạp phiến khác đỉnh đi 1.000 tấm lam sắc thẻ độ tiến triển. Vậy thì dễ làm. Chấm ngoặc kép. Usopp đã từng không quá quan tâm cấp thấp thẻ. Hiện tại tầm quan trọng. Bởi vì đặc thù thẻ đen tồn tại. Nhu cầu lượng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhị cấp đặc thù thẻ đen cùng tam cấp đặc thù thẻ đen. Dù là chẳng qua là kém một cái tác dụng thuộc tính. Nhưng là Usopp biết rõ. Một ít thời điểm thậm chí chính là rơm dạ cứu mạng giống nhau tồn tại. Nhưng là cần 100 tấm kim sắc thẻ A. Chấm ngoặc kép, đừng nói ta không có. Chính là có, ta cũng không quá chịu A. Chấm ngoặc kép, đúng, ta còn đều có tàn khuyết đặc thù thẻ đen. Có một bộ phận quả thật không có bất kỳ tác dụng. Chấm ngoặc kép, Usopp chợt nhớ tới tại Dressrosa phá hủy Smile nhà máy đạt được 132 cái không. Lành lặn thẻ đen, một bộ phận không lành lặn thẻ đen. Quả thật tác dụng rõ ràng. Dù là chỉ có một lần sử dụng cơ hội, Usopp cũng không quá nhớ lãng phí hết. Nhưng là trong đó rất lớn một bộ phận. Tại Usopp trong mắt liền cơ hồ là vô dụng tồn tại. Như vậy thẻ coi như lãng phí hết Usopp cũng sẽ không đau lòng vì. Tới trước thử xem có được hay không. Chấm ngoặc kép, thẻ đen có thể là bởi vì không đủ hoàn chỉnh nguyên nhân. Trừ cơ sở thuộc tính bị tiêu giảm gấp 10 lần. Bày ra tác dụng khác phỏng chừng cũng bị suy nhược không ít. Thế cho nên nhìn không có gì lớn dùng dáng vẻ. Lấy ra một tờ không có tác dụng gì không lành lặn thẻ đen. để cho đặc thù thẻ đen hấp thu. Usopp cũng rất tò mò. Sẽ phát sinh cái gì? Không lành lặn thẻ đen bản thân đã không thể thăng cấp. Cho nên Usopp hoàn toàn không lo lắng. Không lành lặn thẻ đen hấp thu đặc thù thẻ đen như vậy ô long sự kiện xảy ra. Ong ong ong giữa không trung đặc thù thẻ đen. Bắt đầu quái dị run rẩy. Phát ra tiếng ong ong. Bất quá thời gian cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Như vậy chấn động liền dừng lại. Không lành lặn thẻ đen biến mất. Đặc thù thẻ đen nhìn cũng không có gì thay đổi. Usopp cầm lên tấm này thiêu thiêu quả thực tuôn ra tới đặc thù thẻ đen. Chuẩn bị nhìn một chút rốt cuộc cho đặc thù thẻ đen nhiều ít thăng cấp độ tiến triển. Loại hình đặc thù thẻ đen. Cộng 1. Phẩm chất màu đen. Trưởng thành hình. Tác dụng lực lượng cộng 200. Nhanh nhẹn cộng 200. Thể chất cộng 200. Tinh thần cộng 200 đẳng cấp LV1. 0/1000. Không thể hợp thành. Không thể phân giải. Ngọa táo. Usopp tiếng này giống như tất husky tiếng mắng. Vậy. Đúng là phát ra từ phế phủ. Đẳng cấp cái cũng không có biến hóa chút nào. Nhưng là tác dụng cùng loại hình hai cái giới thiệu lan. Lại sinh ra từ Usopp ngoài ý liệu biến hóa. Cái này rời ạ. Đây không phải là cường hóa nha. Usopp cũng không biết nên như thế nào biểu đạt hiện tại tâm tình mình. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.